mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1448, huyền âm lồng quỷ thành. Thứ 1432 chương huyền âm lồng quỷ thành, thậm chí không chỉ là phổ thông chân tiên, còn rất có thể từng là một tôn vô danh chân tiên. Lý Phàm cúi đầu xuống, che chính mình trong ánh mắt suy nghĩ, dưới chân đi nhanh, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Khách quan, tới chơi đi, Mã huynh, đã lâu không gặp, tới uống một chén, ngươi tiểu tử này, cuối cùng lại để cho ta bắt lấy ngươi. Đừng chạy, ngoặc kép ... Dạo bước tại Cực Lạc thành trong, bên tai lại liên tiếp truyền đến khác biệt hô ôn tồn, mà cùng liên tiếp âm thanh cùng xuất hiện, còn có từng đoạn cùng âm thanh tương quan ký ức. Những âm thanh này chủ nhân, hoặc là hắn cả ngày câu lan nghe hát làm quen tình nhân cũ, hoặc là từng có sinh tử chi giao kết nghĩa huynh đệ, hay là trêu ra tai họa cừu địch, từng bức họa nhanh chóng hiện lên, đúng như chính mình tự mình trải qua đồng dạng. Nhưng mà Lý Phàm lại chỉ là mắt điếc tai ngơ, cúi đầu không nhanh không chậm, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Vừa mới đoạt xá Mã Thiên Đắc không lâu, Lý Phàm rất vững tin, phía trước Mã Thiên Đắc trong trí nhớ cũng không cất ở đây chút, chỉ là kèm theo nghe được, mà bị khắc ấn trong đầu, cũng không phải là đơn giản mê huyễn chi thuật. Mà tựa như những chuyện này tại Cực Lạc thành trong đích xác phát sinh qua đồng dạng, cho dù theo Lý Phàm rời xa, âm thanh dần dần ẩn, nhưng đã bị lạc ấn ký ức lại không có tiêu thất, mà là trở nên càng khắc sâu. Đi một đường, Mã Thiên Đắc cứ như vậy bị áp đặt rất nhiều kinh nghiệm, mỗi đoạn kinh nghiệm cũng là bao nhiêu tuế nguyệt, nếp nhăn lặng lẽ bò lên trên khóe mắt. Mã Thiên Đắc khuôn mặt ẩn ẩn trở nên tang thương, trên thân thể những biến hóa này tự nhiên không có giấu giếm được Lý Phàm, cố tình khống chế lấy chính mình bước chân từ nhanh trở nên chậm, tựa hồ mỗi một bước đều đi 10 phần gian khổ. Xuyên qua Cực Lạc thành một cái quảng trường, Mã Thiên Đắc cuối cùng về tới trụ sở của mình. Khi đen như mực đại môn tát trong nháy mắt, tất cả đến từ ngoại giới tiếng ồn ào vang dội, trong khoảnh khắc đều biến mất hết, ẩn vào trong bóng tối. Dựa theo Mã Thiên Đắc thói quen, xử lý tốt một đám sự vụ, sau đó hai chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy nghĩ, tựa như nghiên tập lên đạo võng đường vân tới. Nhưng mà Lý Phàm kỳ thực vẫn tại suy tư vừa mới cùng nhau đi tới thân thể này biến hóa, từ giả tạo đi qua, ảnh hưởng chân thực bây giờ. Loại thủ đoạn này là Huyền Thiên Vương tụng kinh ma âm, thần niệm bên trong cực phẩm hóa đạo thạch bắt đầu vận chuyển, phụ trợ Lý Phàm tiến hành phân tích. Nếu là Mã Thiên Đắc không có chịu đựng được dụ hoặc, bị tùy ý một chỗ âm thanh hấp dẫn, tham dự đi vào, như vậy tại giữa lúc trò chuyện nhắc lên chuyện cũ, đều biết đều ở trên người thực hiện. Lý Phàm tại thôi diễn trong tấm hình, trong lúc mơ hồ nhìn thấy tiệc rượu bên trong Mã Thiên Đắc một loại cực kỳ khủng bố tốc độ già đi, qua trong giây lát hóa thành xương khô, nhưng như cũ cùng tả hữu đang đàm tiếu vui vẻ, mãi đến vui sướng trung tẫn, mục nát xương cốt, hóa thành cho bụi, mà Mã Thiên Đắc ý niệm cũng vĩnh viễn lưu tại tòa này Cực Lạc thành trong, liền cùng trong thành vô số ý niệm giống nhau như đúc. Tiểu tử, đi Cực Lạc thành, ngoại trừ chúc học sĩ lời nhắn nhủ chuyện, khác một kiện cũng đừng làm. Thành thành thật thật chờ đủ 3 năm, ngươi có lẽ còn có trở về cơ hội. Mã Thiên Đắc đến Cực Lạc trước thành, Sóc Tinh Hải trì sự hội tiền bối ngữ trọng tâm trường giao phó hình ảnh thoáng chốc hiện lên. Sóc Tinh Hải có thể lấy phàm săn tiên, không thể thiếu như chúc học sĩ như vậy, do tiên hóa phàm tồn tại trợ lực. Mặc dù đã rơi vào phàm trần, nhưng những thứ này đã từng chân tiên thực lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hoặc là vì trấn an, hoặc là để cho bọn hắn vặn vẹo tâm đắc đến phát tiết. Chỉ sự hội vì bọn hắn chuẩn bị chuyên môn, khu vui chơi. Cái này Cực Lạc Thành chính là trong đó chuyên thuộc về trúc học sĩ chỗ kia. Nội thành thấy vô số sinh linh, tất cả đã sớm chết đi, là một tòa đáng mặt quỷ thành. Bọn hắn vẫn như cũ có thể bảo trì thực thể, bất quá là một loại năng lượng kỳ dị tại duy trì thôi. Dù là 3 năm ngày đêm luân hồi biến ảo, không bờ bến giết chóc lẫn nhau, cũng sẽ không thật sự có người chết đi. Chỉ là chờ đợi một vòng mở ra sau, trùng sinh thôi. Bất quá, tại trong sát lục cuối cùng người thắng, Lý Phàm chậc chậc lưỡi, trở về chỗ vừa mới uống xong chén kia hồng canh hương vị. Đều là như quỷ mị di niệm, tự nhiên không có thật sự huyết nhục hương vị. Lý Phàm tại trúc học sĩ phủ thượng nuốt, chính là thiên truy bách luyện, chú tâm nấu chúng sinh ý niệm hương vị. Giống như vĩnh hằng di niệm đồng dạng, khó trách mỹ vị như vậy. Một bát hồng canh vào bụng, không cần kinh nghiệm trong chén sinh linh từng trải qua đủ loại, lại có thể trực tiếp nhận được kinh nghiệm sau thu hoạch, mà cả tòa Cực Lạc Thành liền có thể xem là càng chén lớn hơn hồng canh. Chỉ có điều đun nấu cực lạc trong thành sinh linh thủ đoạn còn muốn càng thêm tinh diệu. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, cực phẩm hóa đạo thạch toán lực toàn bộ triển khai, nhìn thấy vừa mới thấy phồn hoa, dùng mình cảnh tượng ở dưới chân thực, chịu đến không chỗ nào không có mặt tụng kinh ma âm ảnh hưởng. Trong thành di niệm kinh lịch, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Trong thành tùy ý một thành viên, hắn lý lịch phong phú, chỉ sợ là bình thường sinh linh gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, một là bị mệnh nhét vào những thứ này phức tạp kinh nghiệm sau. Vẫn như cũ có thể tồn tại ý niệm, bản thân chất lượng liền đã hoàn thành thuế biến, cũng không phải là bình thường có thể so sánh. Thứ hai là cùng là nấu thuốc, dùng 100 năm nhân sâm, cùng 1000 năm nhân sâm, tự nhiên dược hiệu có khác biệt lớn. Huyền âm bao phủ xuống, tòa này Cực Lạc Thành nấu hiệu suất đề cao không biết bao nhiêu, mặc dù không biết vị kia Cực Lạc Thành chủ cuối cùng sở cầu đến cùng có phải hay không vĩnh hằng di niệm, nhưng Cực Lạc Thành trông thấy, khiến cho từng có qua đồng dạng tính toán Lý Phàm thật sâu cảm nhận được thủ đoạn mình thô bỉ chỗ. Ta vốn cho rằng tại giả tạo mộng cảnh cõi nhạc thổ bồi dưỡng vĩnh hằng di niệm đã là đăng phong tạo cực, vẫn là bị vị này đã từng chân tiên học một khóa. Không hổ là có thể từ tiên giới phá diệt đại kiếp sống sót xuống, dày vò người thủ đoạn, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đáng giá học tập, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, như thế luân hồi nhiều lần. Cái gọi là buổi lễ long trọng, tự nhiên cũng chính là hưởng thụ những thứ này trái cây thời khắc. Những sinh linh này tại Cực Lạc, trong thành tận tình tùy ý, hưởng thụ lấy 3 năm, dục niệm không ngừng bốc lên, leo lên, mãi đến đỉnh phong một khắc này, như liệt hỏa nấu dầu, âm vang nổ tung, ban ngày lúc sát lục, chắc chắn cũng không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu là Cực Lạc Thành trong vẫn như cũ còn có ma âm bao phủ lời nói, như vậy những người sống sót phải chịu có lẽ so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Mà dưới loại tình huống này còn có thể sống đến cuối cùng, liền Lý Phàm cũng đối cái này trái cây tươi sống trình độ trong lúc nhất thời có chút động lòng. Sau 30 ngày có lẽ liền có thể tận mắt thấy một lần. Có thể tưởng tượng, cái này di niệm trái cây tất nhiên đối với tu sĩ có lợi thật lớn. Mà vậy trúc học sĩ lại chỉ mở tiệc chiêu đãi đao đảo một phương. Mã Thiên Đắc tuy là mới đến phía trước nhưng cũng từng nghe nói qua Cực Lạc Thành mở tiệc chiêu đãi tứ phương sự tình. Khóa này, không biết đã xảy ra biến cố gì. Sóc trong tinh hải, Đao Đảo cùng Kiếm Vực là hai cỗ trụ cột vững vàng một dạng thế lực to lớn. Kiếm Vực là lấy đã từng huyền hoàng giới Thiên Kiếm Tông làm hạch tâm. Tụ tập một đám kiếm tu, thanh thế hùng vĩ, có trăm vạn chi chúng, mà Đao Đảo, từ đầu đến cuối cũng chỉ có 18 tên tu sĩ. Phàm muốn lên đảo già, trước phải đối với ở trên đảo tu sĩ khởi xướng khiêu chiến. Kẻ bại chết, người thắng thì gia nhập vào Đao Đảo. Nghe nói, đây là sáng lập Đao Đảo, cũng là đạp vào Đao Đảo tên thứ nhất tu sĩ thành lập quy củ. Mà 18 cái số này, vẫn là bị tăng thêm sau đó. Ban sơ Đao Đảo, ở trên đảo chỉ có 5 tên tuyệt thế đao tu sinh hoạt. Đi qua, Sóc Tinh Hải sinh cơ mạnh mẽ, đao tu khắp nơi thời điểm. Đi tới đao ở trên đảo khiêu chiến tu sĩ nối liền không dứt. Mặc dù toàn bộ đều một đi không trở lại, nhưng kẻ đến sau vẫn như cũ liên tục không ngừng. Bởi vì Đao Đảo ở trên đứng sừng sững lấy Đao Đạo, cũng không phải là cái gì huyền bí cảnh tượng, mà đích thật là trong thiên địa Đao Đạo bản thân. Dòm chi, nhưng đối mặt đại đạo, một buổi sáng đốn ngộ, dù chết không tiếc. Đại đạo vô hình, bây giờ lại tại đao ở trên đảo hiển hóa, tự có hắn nguyên nhân, nhưng mà lại không có kết luận, chúng thuyết phân vân, liền Sóc Tinh Hải trì sự hội, đều chưa từng có ngay mặt đáp lại, tất cả tương quan theo như đồn đại, có sức thuyết phục nhất, chính là Đao Đảo lãnh tụ, đã từng là một vị vô danh chân tiên, hơn nữa hắn chỗ hợp đại đạo, chính là đao. Khi hắn hóa phàm vì tiên sau, đại đạo quay về thiên địa, nhưng lại không biết bị kỳ dụng phương pháp gì cho cố hóa. Hiển lộ, vô hình huyền diệu đại đạo, từ đó có thể bị nhục nhãn phàm thai nhìn thấy. Đao Đảo ở trên vị kia, có lẽ cùng Cực Lạc Thành Trúc học sĩ là quen biết đã lâu cũng khó nói. Vô danh chân tiên, đi qua tại đến Ám Tinh Hải. Chỉ tồn tại ở cổ lão nghe đồn rằng, mà mới tới Sóc Tinh Hải, liền lập tức gặp được hai vị có thể vô danh chân tiên. Cùng nói, đây là vấn đề vận khí. Không bằng nói, tiên giới phá diệt đại kiếp phát triển đến bây giờ. Khi xưa các tiên nhân, cũng chỉ có thể cùng các phàm nhân cùng một chỗ sống tạm tại cùng một mảnh dưới trời sao. Lý Phàm, tâm bên trong cười lạnh. Lý Phàm đối với mấy cái này hóa phàm chân tiên tâm thái cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là vô danh chân tiên đến tột cùng là như thế nào hóa phàm, còn có thể bảo trụ tính mạng mình. Chân tiên hóa phàm, huyền hoàng giới bên trong Lý Phàm liền từng gặp, chẳng có gì lạ. Nhưng vô danh chi cảnh, thân cùng đạo hợp, hóa thành đại đạo một trong, trở lại thiên địa, như thế nào dễ dàng như vậy thoát thân? Liên tưởng đến Trúc học sĩ người kia không người, quỷ khiông quỷ bộ dáng, Lý Phàm rất xác định, vô danh chân tiên muốn hóa phàm, nhất định phải trả giá cực kỳ giá tiền thảm thiết. Có thể thành tựu vô danh giả, tất nhiên là tuyên cổ kỳ tài, nhưng mà loại tồn tại này, cũng muốn nhau nhau bỏ đi tự thân con đường. Đến tột cùng là vì tại trong đảo Yên Chi Kiếp bảo trụ tính mạng mình hành động bất đắc dĩ, vẫn là vì hoàn đảo với thiên, cứu vớt thế giới cao thượng hy vọng đâu? Lý Phàm lộ ra có chút ngoạn vị thần sắc, chính như truyền pháp tân pháp sinh ra sau huyền hoàng giới. Tu sĩ thôn phệ thiên địa đại đạo mà tu hành, khi tu sĩ sau khi chết, thể nội hết thảy quay lại thiên địa. Vô danh thân cùng đạo hợp, nếu là vô danh vẫn, mà đại đạo không vẫn, như vậy tự nhiên, liền sẽ đạo quy thiên địa. Bất quá, một cái mâu thuẫn liền một cách tự nhiên xuất hiện, tất nhiên vô danh chân tiên, cũng đã thân cùng đạo hợp, như vậy như thế nào lại xuất hiện, vô danh vẫn mà đại đạo không vẫn tình huống, có lẽ đồng dạng có thể tương tự huyền hoàng giới bên trong chuyện. Những cái kia hợp đạo tu sĩ, mặc dù cùng thiên địa chi phách tướng hợp, nhưng bằng cho ta mượn bây giờ thủ đoạn, cùng với đối với huyền hoàng giới thiên đạo hiểu rõ, đem bọn hắn bắt sau đó, cưỡng ép cùng thiên địa chi phách phân ly. Không khó, mặc dù vô danh chân tiên thực lực, xa không phải huyền hoàng hợp đạo có thể so sánh, nhưng trong đó đạo lý là nghĩ thông suốt. Có lẽ, đáp án ngay tại đạo võng bên trong. Lý Phàm ánh mắt chớp động, đạo lưới xem như sóc tinh hải chống lại, đi săn chân tiên trung cực thủ đoạn. Tự nhiên cần bao trùm đến chúc học sĩ những thứ này khi xưa chân tiên bên cạnh. Mà Mã Thiên Đắc chính là như vậy một vị phụ trách giữ gìn, tiếp nhập đạo võng ứng cử viên. Trên thực tế, Mã Thiên Đắc sinh tử cũng không trọng yếu. Coi như hắn chọc giận chúc học sĩ, bị hóa thành cực lạc thành vô gian luân hồi trong luyện ngục một đạo vĩnh hằng trầm luân di niệm. Ngày thứ hai, chỉ sự hội rất nhanh liền sẽ lại phái nhân viên mới tới. Tại Mã Thiên Đắc trong mắt, chính mình là sóc tinh hải cao cấp sinh lực, vì chúc học sĩ dạng này hóa phàm chân tiên chân chảy. Cũng là bôi nhọ chính mình, đại tài tiểu dụng, nhưng Lý Phàm dạng này kẻ ngoại lai, lại là nhìn rõ ràng, bất quá là hao tài thôi, mà hao tài là dùng không xong. Vinh nhục không kinh sợ đến mức Lý Phàm nghiên cứu lên Mã Thiên Đắc trong đầu đạo võng tài liệu tương quan tới, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, có thể lợi dụng đạo võng mấu chốt chính là đạo nguyên phù hào. Ta đã nắm giữ tối mới đầu những cái kia đạo nguyên phù hào, lợi dụng Mã Thiên Đắc thân thể tiếp nhập đạo lưới cũng không thành vấn đề. Nhưng rất nhanh Lý Phàm liền biết chính mình sai. Hoàn toàn, cùng Tần Tráng thời kỳ so sánh, đạo nguyên trình độ phức tạp, đâu chỉ lật ra mấy vạn lần. Mỗi một đạo chỉ lệnh, đều phải mấy chục vạn đạo nguyên phù số cùng hợp tác vận chuyển. Có chút sai lầm, liền sẽ bị ghi chép, truyền đạt đến chỉ sự trong hội. Mỗi một vị thông qua khảo hạch, đều đối đạo nguyên lợi dụng đã thuộc nằm lòng. Chỉ sự hội cho phép một hai lần dung sai, nhưng sai nhiều, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Đạo đan đoạt xá chi thuật, chỉ có thể quan sát, kế thừa ký ức, mà giống đạo nguyên phù số ứng dụng. Loại này phức tạp mà tinh diệu thao tác, muốn hoàn mỹ phục khác, cũng có chút khó khăn. Nhất là Lý Phàm cũng không phải là bản tôn toàn bộ ý niệm, chỉ là một đạo phân tâm đến đây. Càng là lực có không đủ, nếu là bây giờ Thanh Minh Châu tại, liền tốt, có thể không hao tổn kế thừa Mã Thiên phải nhận thức. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đem ảo tưởng không thực tế đè xuống, bây giờ một mình lẻn vào sóc tinh hải, không có khả năng nhận được Thanh Minh Châu trợ lực. Sau 30 ngày, buổi lễ long trọng tổ chức, cần đạo võng liên quan phối hợp, xem ra. Chính ta học tập mới là thượng sách, cũng may có cực phẩm hóa đạo thạch trợ lực, Mã Thiên Đắc có thể làm được. Ta xuất hiện lại, hẳn chính là dễ như trở bàn tay. Lý Phàm từ đầu nghiên cứu lên Mã Thiên Đắc trong đầu đạo nguyên phù hào chi thức, phía trước từ Tần Tráng trong trí nhớ biết đạo nguyên cơ sở 30 giảng, đã toàn diện rớt lại phía sau, thậm chí có không ít ký hiệu ý nghĩa đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Lý Phàm đành phải từ bỏ nguyên bản nhận thức, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nắm giữ đạo nguyên phù hào chi lộ cũng không phải là Lý Phàm tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nguyên nhân lớn nhất chính là Mã Thiên Đắc học tập đạo nguyên phù số quá trình cũng tại trong đầu hắn biến mất. Đối với mình là như thế nào nắm giữ đạo nguyên, Mã Thiên Đắc là một điểm hình ảnh cũng không có. Chỉ biết mình sau một phen gian tân học tập mới cuối cùng nắm giữ loại kỹ năng này. Chỉ có quả, không có nhân, Lý Phàm chỉ có thể từ quả đi lùi lại. Nếu không phải hữu hóa đạo thạch, bước đầu tiên này liền đi không thông.